Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1239, oanh, góc truyện audio.com, Nhược Ly Tinh Chủ còn cho là mình nhìn lầm rồi, nhưng mà nhìn kỹ lại, xác thực là Tử Quang Ma Tháp không có sai. Mấy tinh chủ lúc này bị dọa đến kinh hãi lạnh mình, bọn hắn đều minh bạch nhị cấp Tử Quang Ma Tháp đến cùng uy lực cường đại đến cỡ nào. Những thị thần kia thì có chút nghi hoặc, bọn hắn rất là buồn bực nhìn xem 10 ngọn tháp cao trên Ma Linh Thần Hạm, không biết những tháp cao này là lấy làm gì, mặc dù bọn hắn có nghe nói qua Tử Quang Ma Tháp cũng rất khó từ vài tòa tháp cao này, lập tức liên tưởng đến Tử Quang Ma Tháp. Về phần Hư Giật ngược lại là từ trong miệng ca ca hắn Ngọc Lâm Tinh Chủ, đã biết Tử Quang Ma Tháp rốt cuộc là một loại tồn tại dạng gì, khi hắn chứng kiến trên Ma Linh Thần Hạm đứng sừng sững lấy Tử Quang Ma Tháp, sắc mặt của hắn giống như là một tờ giấy trắng, một loại cảm giác sợ hãi khó nói lên lời từ trong lòng của hắn bốc lên. Chạy, trong óc của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm, quay người hướng lâu thuyền của mình chạy như điên. Mấy thị thần khác của Ngọc Lâm Tinh gặp Hư Giật bỗng nhiên chạy trốn, tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng theo hắn bay vút đi. Diệp thần ý niệm cùng Ma Linh Thần Hạm dung hợp lại với nhau, ánh mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, bộ dạng Hư Giật kinh hoàng bỏ trốn, rõ ràng ánh vào tầm mắt của hắn. Muốn chạy không dễ dàng như vậy, Diệp thần khẽ hừ một tiếng, tâm niệm vừa động, chỉ thấy một tòa nhị cấp Tử Quang Ma Tháp một hồi khẽ run, quang cầu màu đen ở ngọn tháp bỗng nhiên co rút lại, ngưng kết thành một cái cối xay, sau đó thu một tiếng, quang cầu màu đen kia y hệt tia chớp tốc độ nhanh đến thấy không rõ, hướng về Hư Giật trong chạy trốn thẳng kích mà đi. Sau một khắc chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên, quang cầu màu đen đánh trúng Hư Giật, đã xảy ra bạo tạc kịch liệt, Hư Giật trực tiếp bị tạc đến hài cốt không còn, bên cạnh hắn đi theo hơn 10 Ngọc Lâm Tinh thị thần cũng đều vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, vô số đoạn chỉ hài cốt rớt xuống, ngay cả một cỗ thi thể nguyên vẹn cũng tìm không thấy. Hồn phi phách tán, hóa thành hư vô. Sau khi quang cầu màu đen nổ bung, từng đợt năng lượng khủng bố chấn động mang tất cả ra, khiến cho không khí ở khối hư không kia đều thiêu đốt, những đoạn chỉ hài cốt kia cuối cùng nhất đều bị thiêu thành cho tàn. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức cường đại rồi, thị thần căn bản không cách nào chống cự. Nếu không phải là khối khu vực kia không có những người khác, chết thương khẳng định thảm trọng hơn. Nhìn tình huống bi thảm trước mắt, những thị thần dừng lại ở trên thiên nguyên tinh kia đều bị sắc mặt trắng bệch, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại thời khắc này, bọn hắn mới rốt cục hiểu được những tháp cao này rõ ràng có thể phát huy ra uy lực cường đại như thế. Gần kề chỉ một cú đánh, liền đem mấy thị thần đánh gục, ngay cả thị thần thập trọng cường giả cũng hoàn toàn không có chống cự chi lực. Nhìn về phía Ma Linh Thần Hạm, chỉ thấy trên đỉnh tòa tháp cao trước kia phóng ra quang cầu màu đen lại lần nữa ngưng tụ ra một quang cầu màu đen, 10 ngọn tử quang ma tháp trên thần hạm tản ra khí thế ngập trời, giống như 10 tử thần, đã đem liêm đao giơ lên cao cao. Trong nội tâm tất cả thị thần đều tràn đầy sợ hãi. Chạy mau, tha mạng a, bọn hắn hoàn toàn rối loạn trận tuyến, một bên chạy như điên, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ, đối mặt cường. Góc truyện audio.com, giả, bọn hắn cũng sẽ không thất kinh như thế, nhưng mà hiện tại, bọn hắn đối mặt chính là đồ vật vượt qua bọn hắn nhận thức, trong nội tâm bọn hắn tràn đầy khủng hoảng. Những thị thần này nhao nhao làm chim thú tán, chạy về phía lâu thuyền của mình dừng lại trên thiên nguyên tinh. Tranh thủ thời gian ngồi lâu thuyền chạy khỏi nơi này, trong đầu bọn hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm, cái kia chính là trốn chạy để khỏi chết. Không có vực thú, Ma Linh Thần Hạm trang bị nhị cấp Tử Quang Ma Tháp là siêu cấp tồn tại không thể ngăn cản, bất kể là Nhược Ly, Vân Hoa, Ngọc Bàn ba vị tinh chủ, hay là năm vị tinh chủ còn lại kia, lúc này đều chỉ nghĩ tới một chữ, cái kia chính là trốn. Tranh thủ thời gian thoát đi thiên nguyên tinh, bởi vì Diệp Thần từng nói qua, muốn giết chết toàn bộ bọn chúng. Trước kia, bọn hắn đều đem lời nói của Diệp Thần trở thành trò cười, hết sức trào phúng, nhưng mà hiện tại, bọn hắn không chút nghi ngờ tính chân thật của những lời này. Người phạm thiên nguyên tinh ta, giết, ở bên trong Ma Linh Thần Hạm, thanh âm Diệp Thần hạo hạo đãng đãng truyền bá ra, sợ tới mức tất cả thị thần, tinh chủ tim và mật đều rung động, sắc mặt đại biến. Thoại âm Diệp Thần rơi xuống, quang cầu màu đen của 10 ngọn tử quang ma tháp trên Ma Linh Thần Hạm nhao nhao co rút lại, năng lượng khủng bố bị áp xúc đến cực hạn, ầm ầm xả kích ra, từng đạo cột sáng màu đen vạch phá bầu trời, phóng tới những thị thần cùng tinh chủ bỏ mạng chạy trốn kia. Bành bành bành, quang cầu màu đen đến đâu, một đám lại một đám thị thần ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền biến thành cho tàn, không hổ là chết hết. Lực sát thương của tử quang ma tháp quá lớn, đợt công kích thứ nhất qua đi, những thị thần kia đã bị đánh cho thất linh bát lạc, những người còn lại chật vật chạy thục mạng, tất cả đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Có mấy thị thần tiến nhập một chiếc thiên hà lâu thuyền, muốn đem thiên hà lâu thuyền mở ra, chỉ nghe oanh một tiếng, tử quang ma tháp lại lần nữa ngưng tụ lên quang cầu màu đen, lần nữa phát động ra công kích, một khỏa oanh kích ở trên chiếc thiên hà lâu thuyền kia, lúc này để cho lâu thuyền nổ bung, chia năm xẻ bảy, thị thần bên trong tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn thoát khỏi. Những thị thần ý đồ tiến vào lâu thuyền hoặc là tiểu hành tinh TH bị một đạo lại một đạo tia sáng đánh trúng, trực tiếp đuổi giết. Đây là thiên về một bên đồ sát, bất kể là thị thần có tham chiến hay không, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, đến từ phương nào, hết thảy đều bị diệt sát. Cả gan làm loạn chi đồ, các ngươi đi ngược lại như thế, không sợ thiên đạo báo ứng sao? Nhược Ly Tinh chủ tức giận mắng, hắn cảm thấy một tòa tử quang ma tháp đang truy tìm tung tích của hắn, sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn vào trong nước sâu thiên nguyên tinh. Thiên đạo báo ứng, ha ha ha, Nhược Ly Tinh chủ, trước kia thời điểm ngươi muốn giết chúng ta có nghĩ tới thiên đạo báo ứng hay không? Nếu có báo ứng, hiện tại sẽ là nghiệp báo của ngươi. Diệp Thần lãnh khốc đáp lại nói, trên đời này có quá nhiều người, sẽ chỉ ở trước mặt cường giả nói báo ứng, mà ở trước mặt kẻ yếu chỉ biết nói nắm đấm. Các ngươi giết những thị thần này, đến từ trên trăm tinh thể, các ngươi không sợ bị tất cả tinh thể vây công sao? Nhược Ly Tinh chủ quát, bất quá bởi vì tử quang ma tháp uy hiếp lòng của hắn không. Gocchuyenaudio.com, khỏi e sợ thêm vài phần, có chút ngoài mạnh trong yếu. Cách chương.